Chương 1352, bị tuyển chiến lược hợp tác đồng bọn. Chương 1352, bị tuyển chiến lược hợp tác đồng bọn. Nghĩ tới đây, Lý Diệu nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, đáy lòng hơi có chút không thể làm gì hương vị. Thật không nghĩ tới cổ thánh giới thế cục hội như vậy hỗn loạn. Không có một cái nào tuyệt đối lực khống chế chính phủ, sẽ rất khó có thể nói đáng kể thời gian dài đồng minh hoặc là hợp tác, mặc dù hắn thật sự thuyết phục Đại Càn Vương Triều Thiên Tử. Nhưng qua mấy ngày Đại Càn Vương Triều đều bị Bạch Liên khởi nghĩa hoặc là Hôn Thiên Vương hoặc là U Vân Quỷ Tần tiêu diệt, cái kia tìm ai thực hiện đây huống chi, hưng, dân chúng khổ, vong, dân chúng càng khổ, càng là đại tranh chi thế, sáng sớm dân chúng càng là sinh linh đồ thán, một hồi lệ mề thay đổi. Triều đại xuống, không biết có bao nhiêu người vô tội người bình thường đã chết đi, đang tại chết đi, sắp chết đi. Lý Diệu chưa nói tới đến cỡ nào trách trời thương dân. Cổ thánh giới khoảng cách tổ quốc của hắn tinh diệu liên bang cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn năm ánh sáng, vốn là đều là hai cái không thể làm chung thế giới. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, hắn có thể trơ mắt nhìn xem cùng chính mình giống như lúc đồng loại, những xanh sao kia láo giả, bi bô tập nói hài nhi, tuổi dậy thì thiếu nữ, phong nhã hào hoa thanh niên chết thảm tại việc binh đao chiến hỏa phía dưới, lại thờ ơ mà có thể sát nhân không chỉ là việc binh đao, tại ở bên trong. Dễ dàng tử mà thực thảm kịch cũng nhìn quen lắm rồi. Cái loại nầy thiên gia vạn hộ quỷ ca hát trong hoàn cảnh, cái dạng gì đạo đức không có, cực kỳ bi thảm sự tình cũng có thể sinh, bị dẫm đạp đến bụi bặm ở bên trong không chỉ là người bản thân, càng là nhân loại văn minh toàn bộ tôn nghiêm. Như có khả năng, Lý Diệu không muốn thảm như vậy kịch kéo dài xuống dưới. Vô luận theo hắn đạo tâm ra, theo liên bang tinh thần ra, hay vẫn là theo tinh diệu liên bang quốc gia lợi ích ra, hết mọi khả năng, can thiệp này giới nội chính, trợ giúp cổ thánh giới nhanh chóng bình định loạn cục, thậm chí đến đỡ một cái thân liên bang chính quyền, đều là có lợi thật lớn sự tình. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là, Lý Diệu tiểu không nên đứng tại Đại Càn Vương Triều bên này. Lý Diệu tiếp nhận qua tinh diệu liên bang cơ bản lịch sử giáo dục, lại đọc thuộc lòng sách cổ điển tịch, biết rõ 3.000 trong thế giới ít nhất mấy trăm vương triều hưng suy câu chuyện. Như Bạch Liên Thánh Giáo, Hôn Thiên Vương ca cờ loa y khởi nghĩa nông dân, chưa chắc là cái gì chính nghĩa hóa thân. Đến từ Bắc Địa Thảo Nguyên U Vân Quỷ Tần, càng có khả năng là tàn bạo bất nhân man di. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Đại Càn Vương Triều Vương công quý tộc sĩ phu, tự là vật gì tốt dô y hết thảy đã đến Vương Triều thời kỳ cuối, đánh Vương Triều thường thường không phải họa ngoại xâm, mà là bên trong mục nát, lúc này thời điểm Vương công quý tộc cùng đại bộ phận quan liêu, dùng cặn bã hai chữ đến xưng hô. Đều xem như một loại ca ngợi. Dùng dưới mắt Đại Càn Vương Triều bô nở bê tho đi cờ hờ, vì không để ý cục diện đến xem, Lý Diệu rất hoài nghi liên bang thật sự đầu nhập đại lượng tài nguyên đến đỡ bọn hắn, pha y chăng có thể ngăn cơn sóng dữ. Dù sao liên bang khoảng cách này giới quá mức xa xôi, ngoài tầm tay với bốn chữ cũng không phải là nói, vạn nhất Đại Càn thực là một khối vịn không được tường bùn não, cái kia Lý Diệu cũng vô kế khả thi. Huống chi, trong vòng bên trên bang tự cho mình là Đại Càn, đều chưa hẳn sẽ tin tưởng liên bang hảo ý đấy. Như thế xem ra, Đại Càn cũng không phải liên bang duy nhất bị tuyển hợp tác đồng bọn. Đại Càn Đông Nam vùng bộc lộ Bạch Liên Thánh Giáo, liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Bắc, tung hoành vạn dặm Hôn Thiên Vương, cái này hai chi nghĩa quân lực lượng, đều là đáng giá khảo sát đối tượng. Cuối cùng, trung cổ thời đại nông dân đều là nhất trung thực, có thể nhẫn mại nhất thuận dân. Không đem bọn họ bước đến sơn cùng thủy tận tử lộ, ai nguyện ý đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên cùng võ trang đầy đủ vương sư tinh nhuệ đánh nhau, đơn giản là thật sự quá đói rồi, y vỏ cây rễ cỏ đều ăn hết sạch rồi, chết đói là chết, tạo phản cũng là chết, lúc này mới vung cánh tay hô lên, chiến thống khoái mà thôi. Mà nói đến giải quyết nạn đói vấn đề nha, đúng lúc là hiện đại tu chân văn minh cường hạng rồi, nếu như nói, tại thuần túy quân sự lĩnh vực, cổ tu văn minh cùng hiện đại tu chân văn minh còn ai cũng có sở trường riêng, tại có chút thi đơn bên trên có thể ganh đua giải ngắn, như vậy tại dân dụng tu chân kỹ thuật lĩnh vực, cổ tu văn minh tiểu là thuần túy rối tinh rối mù, thất bại thảm hại do y hiện đại tu chân văn minh tinh túy, không phải liệm cơ kiếm, không phải tinh từ pháo, lại càng không là tinh thạch chiến hạm, mà là đem tu luyện thuật cùng pháp bảo đều dung nhập đến thiên gia vạn hộ. Luyện chế ra các loại tăng lên cây nông nghiệp đơn vị sản lượng, giết hết côn trùng có hại nông dược, xe gỗ các loại tự động hóa thu hoạch thiết bị, vờn quanh tại trên bầu trời, có thể dự đoán thời tiết, thậm chí hành vân bố vũ khí tượng pháp bảo. Tại những dân dụng này pháp bảo, linh dược dưới sự trợ giúp, triệt để giải quyết làm phức tạp nhân loại văn minh vài vạn năm nạn đói vấn đề, làm cho người khẩu hiện ra bạo tạc thức dương đương mì hệ NG người đột phá mấy trăm vạn ước cánh cửa, mới có văn minh tiến lên vô hạn khả năng tại hiện đại yêu tộc. Tình huống cũng giống như vậy, dùng hỏa nghĩa vương vi điển hình huyết yêu giới yêu hóa thực vật điều chế chuyên gia, lúc ban đầu điều chế ra được cũng không phải các loại cùng hung cực các thịt tính thực vật, mà là chịu rét chống hạn, đơn vị sản lượng cực cao tạp giao lúa nước, lúa mì thanh hoa, cu sa nở, thanh tiêu các loại. Phô thiên cái địa thú triều là làm sao tới hay sao tiểu là dựa vào những tạp giao này lúa nước, lúa mì thanh hoa, cu sa nở, có linh lăng vô số yêu hóa thực vật uy đi ra bất luận cái gì văn minh dương, đều là kim tự tháp hình dạng, kim tự tháp trên ngọn cường giả lại dũng mãnh phi thường, cũng cần nhờ tầng dưới khổng lồ tháp cơ đến trèo trống. Tầng dưới tháp cơ càng vững chắc, trên đỉnh tháp cường giả càng có thế trùng kích văn minh cực hạn đạo lý này, người hiện đại tộc hiểu, hiện đại yêu tộc hiểu, nhưng cổ tu tiểu chưa hẳn đã minh bạch. Cho nên, tại không ít cổ tu thế giới, đương thế tục giới người chết đói đầy đất, khói lửa nổi lên bốn phía, biến thành nhân gian luyện ngục lúc, tu chân giới thường thường đều là phong khinh vân đạm, ngoảnh mặt làm ngơ, tiêu diêu tự tại đấy đến đỡ Bạch Liên Thánh giáo hoặc là Hôn Thiên Vương như vậy nghĩa quân lực lượng, độ khó bề ngoài giống như so đến đỡ Đại Càn Vương triều còn muốn nhỏ một điểm. Lý Diệu không biết trải qua Bách Niên Dương, Tinh Diệu Liên Bang Tinh Hải đi thuyền kỹ thuật đến tột cùng Dương đã đến một bước kia. Nhưng là, một khi hắn dựng nổi lên tinh không chi môn, theo liên bang sai mấy chiếc chiến hạm vận tải cao sản lượng, chuyển gen, chống hạn chịu rét cây nông nghiệp, hơn nữa đại lượng chủ nghĩa nhân đạo cứu viện vật tư tới, có lẽ vấn đề không lớn. Đã có lương thực, có thể ổn định nhân tâm, đối với nghĩa quân gây liên bang lực ảnh hưởng, thậm chí đem cổ thánh giới tạm thời dung nạp không giới mỉ hệ NG người đều vận chuyển đến liên bang đi, một phương diện bang nơi đây giảm bất mỉ hệ NG người áp lực, một phương đỉ hệ nở kha cờ lại có thể phong phú liên bang lực lượng. Vẹn toàn đôi bên, chẳng phải rượu quá thay nếu như Đại Càn, Bạch Liên Thánh giáo, Hỗn Thiên Vương đều là bùn nháo viện không được tưởng, thậm chí phương Bắc dị tộc U Vân Quỷ Kỵ, cũng tiềm ẩn chiến lược hợp tác đồng bọn. Đối với này giới mà nói, Lý Diệu là người ngoài hành tinh, căn bản không có nửa chút trung nguyên chính sóc khái niệm. Ta y hà nở mà nói, trọng yếu chỉ có hai kiện sự tình, đầu tiên là nơi đây sáng sớm dân chúng quyền sinh tồn cùng dương quyền. Thứ nhì là nơi đây chính quyền cùng liên bang lâu dài hợp tác thậm chí trực tiếp nhập vào liên bang khả năng. Nói chung, dị tộc nhập chu trung nguyên, thường thường hội nương theo lấy dã man giết chóc cùng huyết tinh trấn áp. Nhưng là đường cưới long lang, cầm trong tay cường cung ngạnh nỏ thiết kỵ, đỉnh đầu treo cao lấy mấy trăm chiếc tinh thạch chiến hạm dưới tình huống. Vậy thì không nhất định dô y phương bắc dị tộc U Vân Quỷ Tần, xem như Lý Diệu tại thật sự không người có thể tuyển dưới tình huống. Cuối cùng một cái bị tuyển phương án A, dù sao vô luận ai có thể vấn đỉnh Trung Nguyên đều không sao cả, chỉ cần độ rất nhanh, đều so tiếp tục bách niên chiến loạn chém giết muốn tốt. Đương nhiên, liên bang thật muốn trắng trợn tham gia này giới cục diện chính trị, còn có hai cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, là Lý Diệu muốn triệt để làm tinh tường 100 năm trước đưa đến thiên nguyên cùng phi tinh lượng giới thần bí tín hiệu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, theo trước mắt cổ thánh giới văn minh trình độ đến xem. Không thể nào á. Thứ hai, Lý Diệu còn muốn biết rõ ràng, hiện tại cổ thánh giới, đến tột cùng có hay không gánh vác lấy cùng hắn tương tự nhiệm vụ chân nhân loại đế quốc tiên phong tồn tại, mà đối phương lại là hay không đã bắt đầu gây sóng gió dô y Lý Diệu này một ít xáo lộ. Có không ít đều là theo chân nhân loại đế quốc thác thực giáo sư đại học Tô Trường chỗ đó học được. Có thể nghĩ, đế quốc tiên phong thật sự lẻn vào cổ thánh giới, cũng nhất định sẽ đến đỡ bản thế lực, để đạt tới mục đích của mình. Làm không tốt hiện tại phương Bắc dị tộc U Vân Quỷ Kỵ đã nhân thủ một cái sáu nòng xoay tròn hỏa thần pháo nữa nha, nghĩ đến bọn hắn dưới háng long lang, bàn tay hỏa pháo hình tượng, Lý Diệu trong nội tâm một hồi ác hẳn. Cái này hai kiện sự tình không có biết rõ ràng, Lý Diệu đánh chết đều khó có khả năng kiến thiết tinh môn, bạo lộ liên bang tọa độ. Có chút kéo xa. Lý Diệu sửa sang lại thoáng một phát phân loạn suy nghĩ, tiếp tục cấu tứ quan sát báo cáo. Về cổ thánh giới lực lượng quân sự, trước mắt ta ở vào tây nam góc, chứng kiến chỉ là một góc của băng sơn, rất khó tính ra ra thế lực khắp nơi cụ thể quân đội con số. Chỉ có thể nói, chỉ là Đại Càn Vương triều một cái châu, tựa hồ có thể động viên mấy chục vạn đại quân nhiều, mà như vậy châu, tại Đại Càn cũng sở hữu 18 cái. Tuy nhiên bọn hắn sử dụng vũ khí đều tương đương đơn sơ, nhưng bởi vì linh khí đầy đủ nguyên nhân, binh sĩ thân thể tố chất so quân liên bang đều muốn hơn một chút, là tương đương hung hãn cận chiến hảo thủ. Cao đoan chiến lược phương diện, trước mắt còn không có dò tham hóa thần tồn tại, nhưng theo Tây Nam Vu Man trong miệng biết được, cổ thánh giới có tu luyện tông phái hơn 1.000 cái nhiều, trong đó xếp hạng top 100, cơ hồ đều có nguyên anh tọa chấn, mà bài danh top 10 đại tông phái, càng là có được không chỉ một cái nguyên anh. Này giới nguyên anh số lượng, có lẽ có thể đột phá 3-500 số lượng, hắn chất lượng càng là cao làm cho người khác chỉ. Nguyên anh kỳ cao giai thậm chí nguyên anh kỳ đỉnh phong tầng tầng lớp lớp tính đến trước mắt, đáng giá nhất chú ý cao thủ nhất lưu có 3 cái. Cái thứ nhất là quấy đại càn đông nam nửa bên Bạch Liên Thánh giáo giáo chủ, được xưng Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu. Bạch Liên lão mẫu Vạn Minh Châu là không có thân thể cường đại quỷ tu, được xưng thiên hạ vạn quỷ chi mẫu, hành tung hư vô mở mịt, thủ đoạn biến hóa kỳ lạ khó lường, hẳn là am hiểu tinh khiết năng lượng công kích cấp cao thủ. Ta trước kia còn không có đụng với qua na y chủng loại kiểu đối thủ, nhất định phải đả khởi 12 vạn phần tinh thần ứng phó. Thứ hai, tiểu là thống ngự Tây Bắc mấy trăm vạn lưu dân, bị vương sư tiêu sát mấy mươi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết hồn thiên vương Thích Trường Thắng. Theo Tây Bắc Vu Man theo như lời, nay quân luyện tiểu bất tử bất diệt hạn tiêu thân thể, đến mức đất cằn nghìn dặm, sát nhân không tính toán, chó gà không tha. Là đại càn vương triều nhất nghe tin đã sợ mất mật giết nhân ma vương. Loại này thuyết pháp, tuy có ý hướng đỉnh cố ý nói xấu vu oan thành phần, nhưng này quân cường hãn, cũng có thể thấy được lồn đốm.